Chương 212, đoán được tương lai đặc thù tác dụng. A, còn phải tăng thêm sủ gạ cùng cả ly phạ. Đi thôi, nhìn xem những thủ hạ của hắn nhóm hoan thiên hỉ địa đi. Hải cu nở dê vừa quay đầu, nhìn xem bà cả dạ nói. Được rồi, mời tới bên này, nơi này rùa đen xe đã chuẩn bị đã lâu. Nghe được hải, bà cả dạ cu nở dê dẫn hai bọn hắn đi bên cạnh. Tại nơi đó đã có một cái kim quang lóng lánh rùa đen xe tại chỗ này chờ đợi lấy. Loại này rùa đen xe, hải là lần đầu tiên gặp, nhưng là hắn từng nghe nói qua, loại kia rùa đen tên là cơ bắp rùa, là một loại lực lượng rất lớn rùa đen, tuyệt đối tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng tốc độ vẫn là rất kinh người, có 117 số không chút cao cấp quý tộc loại hình, đúng là sẽ lấy nó tới làm phát động dẫn động cơ, nhưng hải suốt ngày ở trên biển chạy, xe đối với hắn tới nói cũng không có tác dụng gì. Xe này không chỉ có làm xinh đẹp, mà lại ngồi cu nở dê rất dễ chịu, cũng rất rộng rãi. Hai bọn hắn một nhóm 9 người ngồi lên, vờ y ma không có chút nào chen, đương nhiên, cái này cũng cùng có 3 tầng chỗ ngồi có quan hệ. Nhìn xem hai bọn hắn lên xe, bà cả giả cu nở dê phát động động cơ, hướng về đô thị giải trí nội bộ mà đi, theo lấy bo nở hà nở đi tới đô thị giải trí bên trong. Hải kinh ngạc phát hiện, cái này đô thị giải trí bên trong thật đúng là rất giống trong truyền thuyết Las Vegas ra, đương nhiên, chỉ là rất giống hắn tưởng tượng Las Vegas mà thôi. Nơi này bên đường nhiều nhất nhà hàng, liền là bò bít tết cửa hàng, trừ cái đó ra đủ loại sòng bạc, dân túc, khách sạn các loại giải trí công trình, có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhìn xem hai bên cửa hàng, còn có sau lưng vừa rồi thông qua cầu lớn, cộng thêm bên trên mình bây giờ ngồi xe. Thật để Hải có một loại có vẻ như về tới hiện đại cảm giác. Mặc dù cùng hắn ở lại cùng sinh hoạt địa phương không giống, nhưng hiện đại hóa trình độ đúng là có một ít kinh khủng, không thể không thừa nhận, thế giới này khoa học kỹ thuật cây thật đúng là không phải bình thường lệ. Phía trước chính là đô thị giải trí, nơi đó là sòng bạc, chúng ta có thể miễn phí cấp cho ngài 3.000 vạn bờ lì thẻ đánh bạc, ngài trước tiên có thể chơi, chơi xong lại trả cho chúng ta là được, chúng ta cùng chính phủ thế giới. Còn có hải quân quan hệ cũng không tệ, đây đều là vấn đề nhỏ. Theo hải bọn hắn càng ngồi càng đi bên trong, bà cả dạ tại giới thiệu xong hai bên đường tình huống về sau, cu nở dê nói đến nơi này chủ doanh hạng mục, cái kia chính là cược. Tiền đến là không cần mượn, chúng ta còn có, chơi đùa xem đi bám lấy đầu của mình. Hải nhìn xem hai bên nhanh chóng lui lại phong cảnh, rất lạnh nhạt nói. Mà nghe được hải về sau, bà cả dạ thần sắc đến là thoáng trễ dưới. Bởi vì cái này nhưng cùng với các nàng phỏng đoán là không giống, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Theo ô tô đứng tại sòng bạc bên ngoài, hải bọn hắn cu nở dê xuống xe. Uy, các ngươi ở chỗ này xuống xe, các ngươi nhất định là VIP khách nhân đi, ta cầu các ngươi rồi, mua một cành hoa đi. Bất quá đang lúc hải bọn hắn lúc xuống xe, đột nhiên từ đằng xa chạy tới một đám trẻ con, trong tay cầm một chút tương đối cũ nát hoa lớn tiếng nói. Hoa ban thế nào đó, ai nhìn xem những hải tử này, hải sửng sốt một chút, dường như hắn thật đúng là không có đưa cho phía sau mình các muội tử hoa đây, thế là liền đi tới hướng về bọn hắn hỏi. Nghe được hải hỏi thăm, những đứa bé này từ nhóm trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Năm ngàn ở bờ ly một đóa nhìn xem hải, bọn nhỏ báo ra một hy vọng giá cả. Bất quá nghe xong cái giá tiền này, hải lông mày liền không cấm chớp chớp. Hắn trước kia nghe nói qua, nói có không ít tiểu hải. Liền thừa dịp Valentine, hay là Tết thất tịch thời điểm, đi trên đường, nhìn thấy có nam nữ cùng đi, liền đi qua nói, ca ca mua cho tỷ tỷ một cành hoa đi, nguyên bản một khối, hai khối tiền tiêu, tại một ngày này bọn hắn muốn bán mười mấy, 20 khối, mà nam sinh nhiều ít vì tại nữ sinh trước mặt mạo sương một chút, đều sẽ mua. Nguyên bản hải coi là những đứa bé này tâm nếu không phải quá tối, vậy hắn đã đụng phải, nên mua vẫn là sẽ mua. Nhưng là những đứa bé này muốn cũng không phải gấp 12 giá gấp 10 lần. Trên thế giới này hoa hồng, đại khái 20 đến 40 bờ lì một đóa, những đứa bé này trong tay đều là thứ phẩm, cũng chính là 20 bờ lì một đóa, thế nhưng là bọn hắn lại muốn bán 5 ngàn nở cái này mẹ nó là 250 lần chênh lệch giá được không hài, nhìn tựa như là đầu lớn như vậy, người các ngươi tốt tượng không nên ở chỗ này đi. Nhanh lên đi về nhà, có thể là nhìn ra hải nghe được cái giá tiền này về sau có chút khó chịu. Bà cả dạ đi tới, cư cao lâm hạ đối những hải tử này nói ra, mà những đứa bé này dường như cu nở dê thật rất sợ hại nữ nhân này, kêu một tiếng ghê tởm về sau, liền thật nhanh chạy ra những hải tử này nhìn xem những này chạy xa tiểu hải. Ình dịt đi tới hải bên người, có chút bận tâm đối với hải nói. Hẳn là không có chuyện gì, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Nhìn xem những này đào tẩu hải tử, hải quay đầu, hướng về bên trong đô thị giải trí đi tới. Đi vào đô thị giải trí bên trong, hải phát hiện, nơi này có thể đánh cược hạng mục thật đúng là không phải bình thường nhiều lắm. Hắn trong trí nhớ quen thuộc, tỉ như nói 21H, Bách Gia Vui, Đức Châu Bài Bổ Kè, con xúc sắc các loại ở chỗ này đều có, còn có đủ loại sờ lọt mẹ chi, bên cạnh còn có chân nhân cách đấu lôi đài, trừ cái đó ra, lúc này còn có hưu nhàn giải trí địa phương. Tỉ như nói nơi xa liền có một cái sân đánh gôn, còn có đủ loại các quốc gia nhà đặc sản miễn thuế cửa hàng, trên nước nhạc viên, chân nhân bãi xe đua vân vân vân vân, cái gì cũng có. Nhìn xem những vật này, thật lòng Hải cũng cảm giác mình con mắt không dễ dùng lắm. Một người 100 vạn, thua sạch lại tới tìm ta. Cự tuyệt bà cạ dạ nói lại mượn Hải thẻ đánh bạc đề nghị, Hải đi tới hối đoái chỗ, ở nơi đó đổi 1.000 vạn bỡ lì thẻ đánh bạc, một người điểm 100 vạn, bao quát sủ ga đều có, mà hắn thì cầm 200 vạn đi vào giữa đám người, mặc dù bà cạ dạ cũng không có đi theo Hải, nhưng con mắt của nàng lại một mực tại nhìn xem hắn. Kế hoạch có sai lệch, mục tiêu muốn so chúng ta tưởng tượng làm cảnh giác. Tại Hải không chú ý thời điểm, bà cạ dạ che 4.5 lấy thai của mình vòng nhỏ giọng nói. Mà nghe được bà cạ dạ, bên kia cũng truyền tới thanh âm của một nam nhân lúc này Hải tự nhiên là không biết những này, bởi vì hiện người ở chỗ này nhiều lắm. Hắn kẻ bùn sổ cụ đừng nói không phải học lắng nghe vạn vật thanh âm, liền xem như học cái này, hắn cũng không phân biệt ra được bà cạ dạ thanh âm. Bất quá bây giờ hắn đến là rất may mắn mình học chính là đoán được tương lai bởi vì chỉ cần hắn phát động vật này, hắn liền có thể biết kia trên chiếu bạc tiếp theo đem muốn mở chính là cái gì. Cái này cùng chia bài nguyên bản kỹ thuật không quan hệ, tương lai, cũng không phải bọn hắn có thể sửa đổi, dạo qua một vòng xác định năng lực của mình đúng là dễ dùng về sau. Hãy lựa chọn mình muốn đồ chơi, luôn bàn gần nhất tại một lần nữa chỉnh lý chương tiết, mạn gạ càng quá chậm A, thổ huyết bên trong.